Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, quà ải. Đạo khí, có thể để cho ta tạm thời biến mất ở mọi người trước mắt. Cái gì? Lăng Phong kinh ngạc nói. Khiến người ta biến mất, đó không phải là biến thành trong suốt người. Như vậy nếu như đem ra ám sát người khác còn không phải chuyện dễ dàng. Cái này Áo Lan tiểu thư, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút cái này thần kỳ gì đó. Lăng Phong đối với cái này rất có hứng thú. Không được a, cái kia ma đạo khí chỉ có thể dùng một lần dùng hết sẽ không dùng. Vô dụng cũng được, để ta xem một chút đồ vật là có thể. Lăng Phong lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có đồ vật ở, ta còn sợ làm không ra đồ chơi này. Ta như thế giới này không có ai chế tạo kỹ thuật cao hơn ta đi. Nha, cái kia cho ngươi. Ni Khả Từ dùng tay phải sờ một hồi tay trái mang nhẫn. Sau đó một bóng bàn lớn nhỏ đồ vật xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó nàng đem đồ vật đưa cho Lăng Phong. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bây giờ tay tránh. Đang nâng Ni Khả, liền hắn đối phương Thiên Nhai nói. Thiên Nhai, ngươi tới thay ta một hồi. Ta muốn nghiên cứu một chút đồ chơi này. Không được, Phương Thiên Nhai rất thẳng thắn từ chối. Tại sao không được, một hồi là có thể. Ta chỉ nghiên cứu một hồi. Lăng Phong giả ra một bộ dáng rất đáng thương nhìn Phương Thiên Nhai. Không được, đùa giỡn, ngươi tuyệt đối không phải một hồi. Phương Thiên Nhai hiểu rõ Lăng Phong. Nếu là hắn nghiên cứu một thứ, cũng không phải là hắn nói tới một hồi. Tuyệt đối là cực kỳ lâu. Trần Phàm, ai, quên đi, chấm ngoặc kép. Lăng Phong khinh thường nhìn một chút Trần Phàm, buông tha cho Cầu Viễn, dựa vào, cái gì gọi là quên đi. Trần Phàm kháng nghị Lăng Phong xem thường, người có thể lưng động nàng sao? Lăng Phong khinh thường nói, miệng nó, ta lưng bất động, lẽ nào ta sẽ không dùng ma pháp sao? Trần Phàm lớn tiếng kêu lên, bất quá hắn lập tức liền hối hận tự mình nói ra. Đúng vậy, ta làm sao quên? Ngươi bây giờ đối với Áo Lan tiểu thư sử dụng trôi nổi thuật. Lăng Phong hưng phấn nói. Không được, ta từ chối. Trần Phàm cũng học Phương Thiên Nhai. Hắn đồng dạng biết Lăng Phong tuyệt đối sẽ hoa thời gian rất dài. Như vậy chính mình sẽ bởi vì ma pháp sử dụng tới độ hư thoát. Cái này nhưng là chính ngươi đáp ứng. Không được cũng phải được. Lăng Phong dùng uy hiếp ánh mắt nhìn Trần Phàm. Không phải ta không đáp ứng, ta sợ đến thời điểm lại xuất hiện một suy yếu nhân sĩ. Đến thời điểm muốn phiền phức Thiên Nhai cõng ta. Trần Phàm uyển chuyển cự tuyệt nói. Lăng Phong suy nghĩ một chút sau. Nói rằng, ạch, vậy dạng này đi, ngươi dùng trôi nổi thuật giúp ta nâng Áo Lan tiểu thư. Làm cho tay của ta có thể đằng đi ra. Như vậy cũng không làm sao tiêu hao pháp thuật của ngươi lực. Cái này. Được rồi, Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ai kêu chính mình yêu thể hiện, muốn Phương Thiên Nhai thật tốt, trực tiếp từ chối. Cứ như vậy Trần Phàm sử dụng trôi nổi thuật, Ni Khả vây quanh Lăng Phong cái cổ, mà Lăng Phong ở nơi đó nhìn cái kia ma đạo khí. Nghiên cứu mặt trên của nó ma pháp trận, hóa ra là như vậy, bất quá là tinh thần thôi miên mà thôi, chỉ có thể đối phó tiểu lâu la. Đối phó tinh thần lực cao liền hoàn toàn không có tác dụng. Ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Cát, cứ như vậy gì đó. Ta có thể tùy tiện làm cái 10 cái 8 cái. Lăng Phong nhìn một hồi. Chân chính một hồi. Hắn phát hiện cái này ma đạo khí chẳng qua là dùng phát động một loại tinh thần sóng. Đem người thôi miên. Khiến người ta không nhìn thấy mang theo ma đạo khí người. Có điều cái này nếu như đối đầu tinh thần lực cao. Một điểm tác dụng đều không có. Lăng Phong đem ma đạo khí trả lại Ni Khả. Sau đó hai tay lại trở về vị trí ban đầu. Trần Phàm, người có thể thu hồi ma pháp. Lăng Phong tiếp theo đối với Ni Khả nói. Người thực sự là số may. Các ngươi đoàn đại sứ nhất định cái gì cao thủ đều không có. Ni Khả u nói. Chúng ta không có cao thủ mới có thể bị người giết quang. Làm sao sẽ số may? các ngươi nếu là có cao thủ ở đây, vậy đối phương nhất định cũng sẽ đứng hàng cao thủ lại đây. Như vậy ngươi ma đạo khí sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vì lẽ đó ngươi muốn vui mừng. Lăng Phong giải thích. Tiếp theo Lăng Phong lại nói. Các ngươi đại công chết rồi đối với hắn đệ đệ mới có lợi sao? Đã đến tình trạng này. Phản loạn người ám sát đại công đối với hắn đã không có chỗ tốt gì. Như vậy sẽ chỉ làm cục diện thay đổi càng hỗn loạn. Vì lẽ đó Lăng Phong mới có thể đột nhiên hỏi cái này. Ni Khả không hiểu Lăng Phong tại sao hỏi như vậy. Có điều nàng vẫn là hồi đáp. Chúng ta đại công hắn không có dòng dõi. Người thừa kế duy nhất chính là lớn công đệ đệ. Nói cách khác đại công chết rồi. Đệ đệ hắn chính là lớn công. Cái gì? Vậy tại sao còn muốn phản loạn? Trực tiếp ám sát là có thể. Lăng Phong phát hiện mình không làm rõ được chuyện này. Vốn đang cho rằng cái này áo đặc đại công có rất nhiều người thừa kế. Mà đệ đệ hắn cảm thấy không có được công quốc hy vọng. Mới có thể phát động phản loạn. Hiện tại rõ ràng chỉ có một người thừa kế. Làm sao còn như vậy phức tạp như vậy? Lẽ nào, áo lan tiểu thư, các ngươi đại công không có gì con riêng nữ loại hình sao? Không có. Đại công là một chuyên nhất người. Chỉ có một phu nhân. Từ khi phu nhân chết rồi sẽ không có tái giá nữ nhân khác. Nhất định không có con riêng. Ni Khả lập tức phủ quyết nói. Vậy thì kỳ quái. Trong này đến cùng có cái gì bí mật? Lăng Phong trầm tư nói. Lăng Phong chúng ta đến. Phương Thiên Nhai thanh âm của truyền đến. Cắt đứt Lăng Phong trầm tư. Nha. Lăng Phong trả lời một câu. Cửa thành đang ở trước mắt. Nguyên lai vừa bọn họ đã trong lúc vô tình bước đi. Cái kia áo lan tiểu thư. Ngươi là vào thành nghỉ ngơi một chút sao? Lăng Phong hỏi. Không. Ta muốn đi áo đặc. Coi như là đại công đã bị đâm. Ta cũng nhất định phải trở lại. Ni Khả kiên quyết nói. Lăng Phong nhắc nhở. Cái kia, áo lan tiểu thư. Ngươi bây giờ cần tu dưỡng. Ngươi bây giờ thân thể căn bản là không cách nào chạy đi. Ta không được. Vậy ngươi liền cõng ta đi. Ni Khả bật thốt lên. Sau khi nói xong từ đỏ mặt cúi đầu. Ha ha, cái kia tiên tiến thành lại nói. Lăng Phong cười khan một tiếng nói. Ni Khả thanh âm của lại như con muỗi. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nhìn một chút đối phương. Biết lần này muốn đi thấy áo đặc đại công. Lăng Phong đã không có trực tiếp từ chối Ni Khả. Liền biết hắn đã đối với chuyện này sinh ra một chút hứng thú. Ở áo đặc công quốc cửa ải trước. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nhìn cõng lấy Ni Khả Lăng Phong. Ta cũng biết là như vậy. Nói cái gì mặc kệ việc này. Đến cuối cùng vẫn là đến rồi. Áo lan tiểu thư. Nơi này thật giống rất hoan nghênh ngươi. Người xem trên vách tường lấp đầy chân dung của ngươi. Lăng Phong chỉ vào trên vách tường lệnh truy nã cười nói. Ngươi còn nói cười. Hiện tại chúng ta làm sao đi vào. Ni Khả hiện tại thay đổi một bộ quần áo màu đen. Mang theo một màu đen mũ. Chỉ lộ ra nửa tấm mặt. Ha ha, đương nhiên đi vào. Lăng Phong cười nói. Lăng Phong, ngươi sẽ không tưởng tượng lần trước như vậy đi. Như vậy đi vào mục tiêu quá lớn. Nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm. Trần Phàm nghe được Lăng Phong sau. Tự ra tiếng nói. Lần này không phải là như lần trước. Lần trước là xuất quan. Lần này là tiến vào quan. Xuất quan là rời đi địa bàn của người ta. Tiến vào quan là tiến vào địa bàn của người ta. Yên tâm, ta có phương pháp khác. Nhất định sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Lăng Phong đương nhiên biết không có thể gây nên áo đặc phản loạn quân chú ý. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng mình cõng lấy người có nhất định quan hệ. Không đúng vậy sẽ không như vậy đội hình hoan nghênh nàng. Biện pháp gì? Trần Phàm đối với Lăng Phong không thế nào yên tâm. Tiểu tử này chuyện gì đều làm được. Thiên cơ không thể tiết lộ. Lăng Phong lưu lại như vậy một câu sau. Liền cõng lấy Ni Khả đi về phía trước. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nhìn đối phương bất đắc dĩ đi theo. Bọn họ không sợ cái gì. Chỉ sợ Lăng Phong sẽ làm ra kinh thiên cử chỉ. Từ tiêu diệt đạo tặc đoàn. Đến cướp cô dâu. Đến lén nhân ra quốc bảo. Lăng Phong. Thuận lợi nắm. đến bị người truy nã. Du lịch Pháp Đặc Đế Quốc, đến vượt ải, nơi này mỗi một món cũng có thể gây nên náo động. Đặc biệt là phía trước ba cái, đây tuyệt đối là động đất cấp. Nơi này vẫn không tính là hắn ở luyện kim học viện đem toàn bộ học viện nổ bay chuyện món. Vì vậy không có bao nhiêu người biết là hắn làm. Bọn hắn bây giờ tiếng tăm đã khá lớn. Nếu không thế giới này không có tivi, ba người bọn họ đã là toàn bộ đại lục phố biết ngõ hẻm người nhân vật. Nếu không cái đại lục này tin tức truyền ra tương đối chậm, bọn họ hiện tại đã là náo động toàn bộ đại lục nhân vật nổi tiếng. Đứng lại, thủ quan binh lính nhìn thấy Lăng Phong mấy người, nhìn thấy Lăng Phong cõng lấy người, liền lập tức gọi lại Lăng Phong mấy người đứng lại. Trên lưng ngươi chính là người nào? Làm cho nàng cởi mũ. Lăng Phong lúc này đột nhiên thay đổi một bộ cung kính vẻ mặt. Quyến rũ nói, binh đại ca, trên người ta cõng lấy chính là xám muội thiên hoa. Là cái gì ngoạn ý? Sĩ binh xưa nay sẽ không có nghe qua thiên hoa. Là một loại rất kỳ quái bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần ngươi xem con mắt của nàng cũng sẽ bị truyền nhiễm. Sẽ tứ chi vô lực. Dường như bại liệt. Ngươi xem một chút nàng lớn như vậy một người muốn ta cõng lấy liền biết ta nói tới. Lăng Phong, chỉ là tùy tiện tìm tên mà thôi. Cũng không phải theo, đè thiên hoa bệnh tình tới nói. Cho tới Ni Khả, Lăng Phong vừa cũng đã nhỏ giọng dặn dò nàng. Làm cho nàng phối hợp chính mình. Đừng tưởng rằng đại gia là người ngu. Loại này mánh khóe bịp người từ lúc đại gia khi còn bé liền chơi đùa. Sĩ binh khinh thường nói. Thật sự, binh đại ca, không tin ngươi có thể nhìn. Đến thời điểm ngươi toàn thân bại liệt cũng không cần tới tìm ta. Ta hiện tại chính là muốn mang nàng đi Bắc Phương Thú Nhân Đế Quốc. Nghe nói giữa bọn họ có người có thể trị loại bệnh này. Lăng Phong tiếp tục nói. Sĩ binh đối với cái này khịt mũi con thường. Cát, xem liền xem, đại gia còn sợ cái này. Nếu như bị đại gia phát hiện ngươi đang ở đây lừa dối đại gia, ngươi nhất định sẽ chết rất là thảm. Sĩ binh đi tới Lăng Phong trước mặt, một cái tay đưa về phía Ni Khả mũ. Phương Thiên Nhai đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Trần Phàm âm thầm chuẩn bị ma pháp, chuẩn bị ở sự tình bại lộ sau khi phát động công kích. Ni Khả nhịp tim ở tăng số, mà Lăng Phong nhưng vẫn là dễ dàng như vậy cười. Đột nhiên sĩ binh tay đậu ở chỗ này. Một lát sau, hắn thu tay về, cười nói, nếu lệnh muội có như vậy quái bệnh, vậy thì nhanh trị, không nên ở chỗ này trì hoãn. Người binh sĩ này đối với làm một thông qua thủ thế. Cứ như vậy thả Lăng Phong mấy người qua cửa. Lăng Phong cõng lấy Ni Khả cứ như vậy nghênh ngang tiến vào áo đặc công quốc. Mà Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai không giải thích được đi theo vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.